Sủng phi của hoàng đế. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cháu gái này thật sự quá ngây thơ. Chân tướng sự việc ra sao căn bản không quan trọng, quan trọng là bệ hạ không thích Tạ gia. Mượn cớ chuyện này xử lý Tạ Thần Duyệt là chuyện dễ như chờ bàn tay. Tạ Thần Duyệt hại Lý Quân Cầm của bà ta mất đi vị trí quận chúa, lại nhúng tay vào chuyện bà ta xử lý cung nhân, đã đến lúc phải cho ả ta một bài học. Để ả ta biết người nào không nên chọc, cũng không thể chọc trong lúc nhất thời. Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều đổ dồn vào hoàng đế. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của hắn đều bị phóng đại trong mắt mọi người, không ai dám lên tiếng. Thái hậu Tạ Thị siết chặt tay, căng thẳng nhìn chằm chằm Thẩm Thác, mím chặt môi. Ca ca và tẩu tẩu đem đứa nhỏ gửi gắm cho bà. Nếu Thần Duyệt xảy ra chuyện, bà biết ăn nói thế nào với người nhà. Thể diện của bà thân là thái hậu biết để vào đâu. Nhưng nếu bất chấp ý chỉ của Thẩm Thác, nhất quyết bảo vệ Thần Duyệt, vậy chẳng phải Thẩm Thác sẽ cảm thấy Tạ gia làm phản, quyết tâm diệt trừ toàn bộ Tạ gia hay sao? Việc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, trong cả điện có lẽ chỉ có Ngô Ninh là thoải mái ung dung, bởi vì nàng biết, cho dù chuyện này có phải do nàng làm hay không, Thẩm Thác cũng sẽ bảo vệ nàng. Chuyện này nhất định phải cho sứ thần Lý Triều và công chúa Hoa Dung một lời giải thích. Thẩm Thác chỉ vào cung nữ đang quỳ phía dưới. Người này, Vũ Anh áp giải đến đại lý tự thẩm vấn. Hắn rời ánh mắt lên mặt Ngô Ninh, thản nhiên nói. Còn về phần Tạ Tư Thiện, chứng cứ không đầy đủ, đúng là không thể tùy tiện định tội. Vậy thì trước tiên cấm túc ở Ngưng Huy Điện, đợi đại lý tự tra rõ rồi xử lý sau. Nói xong, hoàng đế phất tay áo rời đi. Lúc đứng dậy còn phân phó với Ngô Ninh, Tạ Tư Thiện theo trẫm, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng, Ngô Ninh không kịp nói chuyện với Thái hậu Tạ Thị, lại vội vàng rời đi. Thái hậu Tạ Thị tạm thời thở phào nhẹ nhõm, tiễn cháu gái rời đi. Thẩm Thác và Ngô Ninh lần lượt bước ra ngoài, Thái hậu Tạ Thị tiễn hai người rời đi, ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhíu mày suy nghĩ. Vừa nghĩ, vừa cất bước đi vào nội điện. Chuẩn bị đi thăm công chúa Hoa Dung. Bà ta đi ngang qua bên cạnh trường công chúa Hoa Dương. Hai người ánh mắt giao nhau trong chốc lát, đều không ai chịu thua ai. Cách Trương.